Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 7, đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùa hè thật nóng bức, ánh dương quang rọi vào đầu như thiêu đốt. Tại một chỗ trong rừng rậm, bốn người thanh niên đây đó đánh nhau, bọn họ chẳng phân biệt được địch bạn, hoàn toàn là điên cuồng loạn đả. Tốc Chi Mâu, một người thanh niên mặc lam sắc y phục thối lui đến một bên, rất nhanh niệm khởi ma pháp chú ngữ. Một thanh sắc trường mâu rất nhanh hình thành, sau đó hướng phía ba người bay qua, tốc độ cực nhanh. Toàn truyền thuẫn, trong ba người đang đánh nhau, một người thanh niên mặc thanh sắc y phục hét lớn một tiếng, một khối thanh sắc thuẫn bài xuất hiện trên tay hắn, sau đó rất nhanh xoay tròn đứng lên. Hành, một tiếng quát lạnh, bên trái một người thanh niên mặc hắc sắc trên tay trường kiếm run lên, đã huyễn hóa ra đạo đạo kiếm ảnh, sau đó hướng phía trường mâu bay tới nghênh đón. Ta xem thuẫn bài của ngươi có bao nhiêu cứng rắn. Bên phải thanh niên bạch sắc y phục cười nói, sau đó cầm lấy thương trên tay hướng phía thanh sắc y phục đâm tới. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh vang lên, nồng đậm yên vụ che giấu thân ảnh bốn người, căn bản vô pháp thấy bọn họ. Thanh phong vô hình, ngã kiếm tùy hình, tại ở giữa yên vụ truyền đến một tiếng hét lớn, trường thương sở hướng, vô vật bất tồi. Vừa hét lớn một tiếng thế nhưng bởi vì có liên quan đến khói đặc vô pháp thấy trong đó rốt cuộc là thanh âm của ai. Toàn phong, truyền cho ta, chấm, lần thứ hai vang lên một đạo thanh âm, các ngươi đều xuất thủ thế nào có thể thiếu ta. Toàn phong chạm, đạo thanh âm thứ tư vang lên, trong đó còn mang theo ý mỉm cười. Oanh, khói đã có chút nhạt bớt thì, lần thứ hai lại nồng nặc khởi lên. Thương, thương, khi bạo tạc qua đi lại vang lên tiếng binh khí va chạm nhau liên tục. Tiếng nổ mạnh trong rừng rậm trực tiếp truyền tới thôn xóm phía trước, nhưng mà bọn họ cũng như là không có thấy việc gì, giống như là không có chuyện gì phát sinh, thực làm cho người ta kỳ quái. Ai, bốn người điên lại đang đánh nhau, cũng không biết nể mặt chúng ta a. Tại một chỗ sân rộng, một người trung niên quay sang người bên cạnh nói, phía dưới còn có một đám thiếu niên đang huấn luyện, bất quá bọn họ con mắt thỉnh thoảng lại hướng về địa phương bạo tạc nhìn qua. Ai, thật đúng là liều mạng, mỗi ngày đánh nhau như vậy, đổi thành chúng ta đã sớm tiêu tán rồi. Một người trung niên khác lắc đầu cười khổ nói. Đúng vậy, chúng ta già rồi, tuổi trẻ chính là tiền vốn a, người trung niên thứ nhất mở miệng cảm thán nói. Một người trung niên khác liếc mắt nhìn thiếu niên phía dưới, trong mắt có một chút tiểu ý, các ngươi cả đám nghe thấy chưa, các ngươi muốn đi gặp bọn họ học tập thì phải hào hào tu luyện, khiến mình có thể tại thời gian học viện chiêu sinh đạt được yêu cầu. Các ngươi xem bọn hắn, bọn họ hiện tại đều đã là cao cấp pháp sư, chiến sĩ, nhưng là bọn hắn lại vẫn như cũ nỗ lực tu luyện như vậy, đây là nói rõ cái gì? Nói rõ nỗ lực thì có hồi báo, ta không cầu các ngươi cùng bọn họ như nhau, ta chỉ muốn các ngươi có thể có 1/3 nỗ lực của bọn họ cũng đã cảm thấy vui mừng rồi. Trung niên quay thiếu niên phía dưới nói. Vâng, phía dưới thiếu niên cả tiếng đáp, mới vừa nghe được trung niên nói đến bốn người tranh đấu trong rừng rậm, trong mắt bọn họ tràn ngập sùng bái. Tốt, đã như vậy còn không mau đi tu luyện. Trung niên quát lên, vâng, mọi người lại bắt đầu tu luyện, mấy người tuổi không bằng thiếu niên, lúc này cũng kiên định đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thiếu niên phía dưới bắt đầu tu luyện, hai trung niên nhìn nhau cười, đây đó đều thấy được trong mắt tiểu ý, đó là dáng vui mừng tươi cười. Từ khi bọn họ bốn người đến đây, khiến cho những tiểu tử này thêm nhiệt tình tu luyện khởi lên còn mạnh hơn trước đây, chỉ có hơn chứ không kém a, bên này tranh đấu vẫn như cũ không có kết thúc. Bốn người thanh niên phân ra bốn cái phương vị, lúc này bọn họ đâu còn có hình dạng lúc trước. Cả đám tóc tai tán loạn, y phục xé rách, bốn người ở bên cạnh không ngừng thở hổn hển. Còn chưa có kết thúc a, thanh y thanh niên cười nói xong trên tay ma pháp bổng rất nhanh huy động lên. Vậy xem ngươi còn có cái chiêu gì? Bạch y thanh niên cười nói, trên tay trường thương run lên, người của hắn nhất thời rất nhanh vọt qua. Ngươi tựa hồ đã quên mất ta. Chấm, hắc y thanh niên cười nói, một thanh trường kiếm rút ra khỏi mặt đất hướng bạch y thanh niên vọt đến. Hành, vậy cho các ngươi nếm thử tân ma pháp của ta. Chấm, thanh niên áo lam cười lạnh một tiếng, trên hai tay đều xuất hiện một cái thanh sắc quang cầu, hiển nhiên hắn cũng vừa bắt đầu chuẩn bị ma pháp, sau đó trên hai tay quang mang rất nhanh dung hợp cùng một chỗ. Ngăn cản hắn, bạch y thanh niên biến sắc quát lên, sau đó rất nhanh hướng áo lam thanh niên phóng đi. Ngoài ra hai người bọn họ cũng cảm thấy dày già rồi, hắc y thanh niên cũng xoay người, nhắm hắn phóng tới. Mà thanh y thanh niên còn lại là tiếp tục niệm ma pháp. Chậm rồi, áo lam thanh niên nở nụ cười nhẹ, trên tay ma pháp đã dung hợp thành công rồi. Áo nghĩa dung hợp đi, sau đó hướng phía ba người bay đến, trong sát na ma pháp rời tay, hắn cả người ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Người điên, chửi bới một tiếng, hắc y thanh niên trên tay trường kiếm hướng trước ngực ngăn lại, người rất nhanh thối lui ra sau. Hoành Tảo Thiên Quân, bại chi thanh niên trường thương tựa như dũng phu quét sạch tất cả những cản trở trước mặt. Khí thế bừng bừng đem khí thế Lam Ma thanh niên đè ép xuống phía dưới. Phong chi áo nghĩa, thanh y thanh niên ma pháp ở phía sau cũng hoàn thành. Quay về tràng thượng ba người công kích ném qua, một cái thâm thanh sắc quang cầu cùng một cái tiểu thanh sắc quang cầu, lại thêm một cái trường thương, chưa từng có từ trước đến nay cùng một người cấp tốc lui về phía sau, cầm trường kiếm che chở nơi yếu hại của thanh niên. Oanh, trường thương cùng hai cái ma pháp chạm nhau, lần này thanh âm so với lần trước còn lớn hơn. Lưỡng đạo thân ảnh cũng không đồng phương hướng bay đi ra ngoài, đồng thời bay ra còn có một thanh trường thương. Trực tiếp sát tới một bên, còn lưỡng đạo thân ảnh thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Bạo tạc đem cây cối chung quanh đều phá hủy, một gốc cây không biết có bao nhiêu năm cứ như vậy bị bọn họ bốn người đơn giản hủy diệt. Khi tiếng nổ mạnh kết thúc, bốn người thanh niên này cũng đều nằm dài trên mặt đất. Trong đó hai người ngoài miệng còn có nhàn nhạt vết máu, hiển nhiên là tranh đấu vừa rồi khiến bị thương. Bốn người nằm trên mặt đất, trên mặt còn có vẻ tươi cười, tựa hồ bọn họ tuyệt không vì vừa rồi tranh đấu đem họ biến thành như vậy, mà cảm thấy uể oải. Gió mát thổi qua, mấy người đều nhắm mắt lại có vẻ hưởng thụ, phảng phất như gió có thể đem thương thế bọn họ đều thổi bay đi. Mà nhìn kỹ thì vừa rồi mấy người sử dụng ma pháp đấu kỹ, đều có chứa phong thuộc tính. Qua hồi lâu, bài thi thanh niên dẫn đầu mở mắt ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc mắt quét nhìn ba người khác khóe miệng chảy ra vẻ tươi cười. Ba người khác cũng đều lục tục ngồi dậy. Thế nào, còn có muốn tiếp tục hay không? Hắc y thanh niên liếc mắt nhìn mọi người, hỏi, còn, ngươi thật nghĩ là ngươi tiểu cường đánh không chết à, muốn đánh các ngươi tự đánh, ta cũng không cùng các ngươi điên nữa, thương tổn trên người, một vài ngày không thể khôi phục lại. Thanh y thanh niên nhanh lên dừng tay nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ chứ, không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy. Áo lam thanh niên cười trêu nói, hành, ngươi cũng đâu có tốt lắm đâu à, thanh y thanh niên hừ lạnh nói. Ha ha, ngoài ra hai người bọn họ còn lại không khỏi nở nụ cười, thanh âm không ngừng quanh quẩn trong rừng rậm. Cách chương.